công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 28, bắt đầu cuộc kiểm tra cuối cùng. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, từ 5 giờ Cầm đã dậy chuẩn bị mọi thứ rồi đi đến hội trường. Hắn ở hội trường A, nơi có mặt của Erina và Yukihira. Đặt đồ xuống nhà bếp của mình, hắn mới để ý nhà bếp của Yukihira Suma cũng đặt bên cạnh mình. Ngày trước Yukihira Suma đưa ra nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Mạnh Cầm lông mày hơi nhíu lại. Người cần chính là souffle loại hình món ăn sao? Mạnh Cầm hỏi. Souffle hay còn gọi là trứng rán phồng là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt. Từ souffle là phần từ hai của động từ tiếng Pháp souffle, mang nghĩa phồng lên, một từ thường dùng để chỉ hỗn hợp sữa trứng và lòng trắng trứng. Mỗi chiếc bánh souffle được làm từ hai thành phần cơ bản. Phần bên dưới là sữa trứng Pháp, lòng trắng trứng đánh tơi thành bánh trứng đường. Mạnh Cầm từng tại sách nấu ăn nhìn qua đạo này món ăn, nghe nói, loại này nấu nướng phương pháp ở xuất hiện từ rất sớm, các đầu bếp đặc biệt vận dụng lòng trắng trứng biến hóa ra loại này hư vô mỹ thực cùng sử dụng sự tận tâm để nó đưa đến trước mặt khách nhân. Souffle không chỉ có thể làm đồ ngọt còn có thể làm thành món khai vị hoặc món chính, như format souffle, gan ngỗng souffle các loại. Nướng xong souffle muốn tranh thủ thời gian mà nhấm nháp, nếu không sẽ rất nhanh thoát hơi, bình thường tại 20 đến sau 30 phút sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng rất hiển nhiên, Yukihira Suma còn không có ý thức được điểm này thiếu hụt. Nhưng đây là một đạo khảo nghiệm của anh chàng, Cầm cũng không muốn nhúng tay vào làm chi. Chúc ngươi may mắn, Mạnh Cầm nói ra. Yukihira Suma sững sờ, giống như Mạnh Cầm ý tứ trong lời nói là hắn đạo này souffle món ăn sẽ thất bại giống như. Sao giống cô gái hôm qua thế? Không có khả năng, ta thật vất vả nghĩ ra được, không có bất kỳ sai lầm nào. Giờ phút này, hội trường bên trái đại môn, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Một trận tiếng bước chân truyền đến, đó là hoạt bát tiểu nam hài, già nua lão nhân, còn có mặc đồng phục senpai, thanh xuân tiểu nữ hài. Hoàn toàn chính là nhiều loại người. Đầu tiên, trên sân khấu, Dojima Jin trong tay cầm microphone nói, để ta giới thiệu một chút ban giám khảo. Ban giám khảo giã đi tới trong hội trường. Các học viên trông thấy những ban giám khảo này cũng là lấy làm kinh hãi, vốn cho là ban giám khảo nên một ít quyền uy mới đúng. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Ban giám khảo bên trong lại có tiểu hài tử, còn có một số nhìn lưu manh một dạng vô lại. Những người này là những nhà thầu cung cấp nguyên liệu cho Totsuki Resort cùng người nhà bọn họ. Dojima Jin một tay chống nạnh uy nghiêm mà nói. Bọn hắn hàng năm đều sẽ tới đảm nhiệm trận này tập huấn ban giám khảo, ta cũng đã trước đó nói cho bọn hắn rằng những món trứng sáng nay sẽ cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn thẩm tra luôn luôn nghiêm khắc vô cùng. Dojima Jin lại là cho đám người giới thiệu mấy cái kia nhà cung ứng thương nghiệp. Tự nhiên là nhà cung ứng trứng gà Tokuzou, nhà phân phối đậu xanh Kusuke và nhà phân phối format tự nhiên Kiyusaku. Thân là thực phẩm thương nghiệp cung ứng, bọn hắn cũng hưởng thụ không ít mỹ thực, bởi vậy khẩu vị của bọn họ cũng là rất kén chọn. Đương nhiên, ban giám khảo không chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Dojima Jin tiếp tục giới thiệu nói. Còn có chúng ta Totsuki Resort cũng sẽ. Góc truyện audio.com, phái ra nấu nướng bộ môn cùng phục vụ bộ môn đồng nghiệp nhóm gia nhập thẩm tra. Trong đó có lấy phục vụ bộ môn phục vụ lĩnh ban, Sakuma Tokihiko. Danh xưng Dojima Jin tay trái tay phải đầu bếp lại Sena Hiromi. Trên sân khấu, Dojima Jin nói còn chưa kết thúc tiếp tục nói ra. Sẽ có hai tiêu chí để đạt phần thi này. Thứ nhất, dù thực khách ở đây có phải người sành ăn hay không, bạn vẫn phải thỏa mãn họ. Và điều kiện thứ hai là các bạn phải phục vụ được 200 phần trong 2 giờ. Những ai hoàn thành xong sẽ đậu. Đã rõ cả chưa, 200 phần, các học viên nghe được yêu cầu này, đều trợn tròn mắt, mỗi người bụng đều là có hạn. Nói cách khác, làm việc lần này tuyệt đối sẽ có không ít người bị đào thải. Đương nhiên, bò bít tết món ăn đã từng 50 phần liền đã làm rất mệt mỏi. Hiện tại muốn làm 200 phần tuyệt đối cũng sẽ mệt chết người. Vừa mệt cũng có thể bị đào thải. Dojima Jin nhìn mọi người một cái biểu lộ chính là ha ha cười một tiếng. Ta tuyên bố, hiện tại thẩm tra bắt đầu. Theo Dojima Jin tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người lập tức đều điên cuồng bắt đầu. Trước làm được món ăn tuyệt đối chiếm ưu thế. Làm trễ ra món ăn, những cái kia ban giám khảo trong bụng đã đổ đầy, ngươi làm cho dù ăn ngon, cũng vô dụng, cũng là muốn bị đào thải. Trong lúc nhất thời trong hội trường thái thịt thanh âm, gõ trứng thanh âm liên tiếp. Các học viên tất cả đều bận rộn riêng phần mình món ăn, mà Dojima Jin cũng cùng mấy cái mấy lão đại của các nhà cung ứng cùng một chỗ nói chuyện phiếm. mà giờ khắc này đã có học viên đem trong đêm làm tốt món ăn bưng ra, nhanh nhất nên Takumi. Hắn làm sự tình kiểu ý frittata. Sakuma, người đánh giá một cái lần này có cái gì xuất sắc món ăn đi. Dojima Jin hướng phía Sakuma Tokihiko dò hỏi. Xuất sắc món ăn, trước mắt còn không có. Sakuma Tokihiko nghe vậy, lắc đầu, nói. Trước mắt bên trong những món ăn đã hoàn thành xuất sắc nhất nên Takumi kiểu ý frittata. Không, không, không. Mấy lão đại của các nhà cung ứng thì là lắc đầu, trong đó nhà cung ứng trứng gà nói. Ta cảm thấy hoàn thành tốt nhất nên tiểu cô nương kia món ăn. Nhà cung ứng đậu xanh cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Tiểu cô nương kia làm chính là Kanto nấu bữa sáng, Oden. Đem ta đậu, còn có hắn trứng gà, đều vận dụng ở cùng nhau, rất không tệ. Tiểu cô nương, Dojima Jin thuận hai vị thương nghiệp cung ứng con mắt nhìn đi qua thì thấy được Tadokoro Megumi món ăn. Mà hai vị thương nghiệp cung ứng cũng đã đi qua nhấm nháp đằng sau, đi nữa trở về, một mặt cảm giác hạnh phúc. Xác thực cái kia Tadokoro Megumi là khả tạo chi tài. Dojima Jin nhẹ gật đầu. Như vậy Dojima tổng bếp trưởng, người hỏi chúng ta để ý món ăn, như vậy ngươi đây. Có để ý món ăn sao? Sakuma Tokihiko hỏi, Dojima Jin cười cười, nhẹ gật đầu. Đương nhiên có, ta hứng thú với món ăn của một tiểu tử. Mấy cái nhà cung ứng thương nghiệp hai mắt nhìn nhau. Ồ, không ngờ có người khiến Dojima bếp trưởng hứng thú à. Mấy lão đại của mấy nhà cung ứng thương nghiệp lập tức thuận Dojima Jin ánh mắt phương hướng nhìn lại, chính là thấy được Mạnh Cầm, đặc biệt là Mạnh Cầm chú trên đài kỳ quái đồ làm bếp, còn có Nghiêm Chỉnh con heo. Trời ạ, vật kia là cái gì? Thật kỳ quái à, hắn tại sao phải dùng Nghiêm Chỉnh con heo tới làm món ăn? Ta cũng là không hiểu, mấy lão đại của các nhà cung ứng không hiểu ra sao? Dojima Jin cười ha ha, ta cũng không biết hắn sẽ làm ra như góc chuyện audio.com. Thế nào món ăn, cho nên mới để cho ta như vậy chờ mong. Bỗng Dojima Jin nhớ tới ở đây còn có một vị thập kiệt a. Tất nhiên phải nêm thử món ăn của cô nàng A Cách Trương.